Đây chính là lý do khiến hắn vội vã vào thành, tìm đến Trần Phu Tử. Ánh mắt của Do Giả càng thêm u ám. Có thể cho chúng ta xem qua bức thư mà La Lan Quân gửi đến không? Lá thư này, ngay cả Trần Phu Tử cũng chưa kịp đọc. Ông chỉ nghe Mạnh Phu Tử kể sơ qua đã lập tức nhận ra. Chuyện này rất có khả năng liên quan đến phe cánh của một thừa tướng. Mà ở đây, người duy nhất có khả năng đối đầu với phe của một thừa tướng, chỉ có Do Gia. Mạnh Phu Tử cũng hiểu rõ điều đó. Không do dự, liền lấy từ bên hông ra một phong thư được gấp gọn gàng. Hai tay cung kính dâng lên cho Do Minh Dương. Do Minh Dương mở thư ra, lấy tờ giấy bên trong trải ra, đọc lướt một lượt, trầm mặc trong chốc lát rồi chuyển thư cho Do Giả. Tiếp đó, Do Giả, Giang Tiếu, Trần Phu Tử và Vân Xương lần lượt đọc qua bức thư ấy. Thư không dài, nhưng từng chữ như mang nặng tuyệt vọng bị dồn đến tận cùng vực thẳm, và cả sự kiên cường không chịu cúi đầu dù chí lớn chưa thành. Là Lan Quân trong thư kể rằng, từ khi đến Minh Kinh, hắn bị mời tham dự rất nhiều yến tiệc. Trước nay hắn sống nơi xa kinh đô, không hiểu được sự hiểm ác phức tạp nơi triều đình, nên vô tình bước chân vào những cái bẫy ngọt ngào. Lúc hắn tưởng rằng tài năng của mình được công nhận, tưởng rằng sắp được quý nhân cất nhắc, mới phát hiện ra tất cả sự khen ngợi ấy chỉ là thủ đoạn ép hắn bước vào con đường khác. Hắn tuy chỉ là một thư sinh vô danh, nhưng cũng hiểu đạo lý quân thần, hiểu triều cương không thể hỗn loạn. Một khi làm những chuyện kia, thì không còn đường quay lại. Vì thế hắn phản kháng, trốn tránh, hy vọng có thể rút lui khỏi vòng xoáy đó, nhưng rồi phát hiện đã quá muộn. Cuối thư, hắn viết, lúc viết những dòng này, đã có hai sĩ tử đến Minh Kinh sớm để chuẩn bị hội thí gặp chuyện, còn một người mất tích chưa rõ tung tích. Ba người ấy, hắn đều từng trò chuyện, biết họ giống hắn, đều là những người có chí khí hiên ngang, không muốn ngày sau trở thành kẻ khuấy đảo triều cương. Giờ họ đã gặp chuyện, hắn linh cảm, người kế tiếp sẽ là mình. Chuyện này, hắn không dám nói với người nhà, nhưng lại không cam tâm cứ thế mà xảy ra chuyện trong uổng phí. Dù biết gửi thư cho Mạnh Phu Tử cũng không giúp được gì, thậm chí còn có thể khiến Mạnh Phu Tử gặp họa, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể lưu lại tiếng nói của bản thân. Nếu Mạnh Phu Tử cảm thấy bức thư này gây rắc rối cho ông, thì xin cứ đốt đi, xem như chưa từng nhận được. Chỉ mong Mạnh Phu Tử sau này vẫn nhớ tới người bạn này, đôi khi có thể hồi tưởng lại những đêm trăng họ cùng nhau ngâm thơ, bàn luận chí hướng tung hoành. Khó trách sắc mặt của Mạnh Phu Tử lại khó coi như vậy, đây rõ ràng là một phong tuyệt bút thư. Mọi người xem xong đều trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là Mạnh Phu Tử lên tiếng phá tan không khí nặng nề. Tại hạ biết, tìm đến Trần Phu Tử cũng chưa chắc có tác dụng, nhưng tại hạ thực sự không nghĩ ra cách nào khác. Ít nhất, Trần Phu Tử từng làm quan ở Kinh Thành, có lẽ còn có chút nhân mạch, biết đâu có thể giúp được La Thiên Nhất. Việc này, hắn lại càng không thể trình báo quan phủ, hoặc nói, nếu không phải tuyệt đối tin tưởng Trần Phu Tử, hắn đã không dám mang bức thư này đến cho ông xem. Hạ Châu cách Kinh Thành cả ngàn dặm, dù tại hạ có lòng như lửa đốt, cũng không biết làm sao để giúp được Thiên Nhất. Tại hạ ngày đêm lo lắng, không biết lúc này Thiên Nhất có phải đã gặp chuyện rồi không. Vân Sương là người cuối cùng xem thư, mắt vẫn dán chặt vào từng dòng chữ, các ngón tay nắm lấy phong thư vô thức siết chặt, gần như muốn vò nát tờ giấy mỏng manh kia. Dù hôm qua đã nghe Do Giả nói qua, phe một thừa tướng đang ráo riết chiêu mộ sĩ tử dự thi hội thí, nàng cũng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Không ngờ đã có người vì vậy mà gặp chuyện. Giang Tiếu cau mày, liếc nhìn Vân Xương rồi quay sang Do Minh Dương, trầm giọng hỏi, ngoại tổ phụ, tình hình mà La Lan Quân nói trong thư, người đã biết được bao nhiêu rồi? Do Minh Dương lắc đầu, mặt đầy trầm ngâm, thở dài, Tiếu Nhi, ngươi cũng biết, lão phu lần này có thể rảnh rỗi đến Hạ Châu, là bởi một thừa tướng đã nhắm vào Do Gia, tìm đủ cách khiến lão phu tạm thời rời khỏi triều đình. Thời gian này, Do Gia phải giữ thế thấp, bởi vậy hơn một tháng ở Hạ Châu, lão phu cũng không chủ động dò hỏi tình hình triều chính. Dĩ nhiên, nếu Minh Kinh thật sự xảy ra đại sự, dù ông không hỏi, vẫn sẽ có người âm thầm báo tin. Một thừa tướng và bọn người của hắn quả thực đang mưu toan lôi kéo những sĩ tử tham gia hội thí. Nhưng lão phu dám chắc, trước lúc bọn ta rời khỏi Minh Kinh, chưa từng nghe tin có sĩ tử nào xảy ra chuyện. Bọn họ gặp chuyện, chỉ có thể là trong khoảng thời gian hơn một tháng ông rời kinh thành. Lúc này, Vân Sương ngẩng đầu nhìn Do Minh Dương, nghiêm giọng hỏi, một thừa tướng chiêu dụ sĩ tử như vậy, chẳng lẽ các quan khác chỉ đứng nhìn, không có hành động gì sao? Do Minh Dương sâu sắc liếc nhìn nàng, chậm rãi đáp, đúng vậy. Cho nên cùng lúc ấy, cũng có các đại thần khác trong triều tổ chức yến tiệc chiêu đãi sĩ tử, tranh nhân tài với Mục Thiệu Vinh. Chỉ là, người của Mục Thiệu Vinh xưa nay quen thói ngang ngược, nay thánh thượng ngày càng trưởng thành. Cánh tay dưới trướng của hắn liên tục xảy ra sự cố. Hoàng thượng đã ngầm, thậm chí là công khai, tỏ rõ sự bất mãn đối với vị quốc cửu này. Hắn bị dồn đến bước đường cùng. Nếu có hành động cực đoan gì, lão phu cũng không lấy làm lạ. Ý tại ngôn ngoại, dù cũng là kéo người, nhưng họ có giới hạn. Không như phe một thừa tướng, thủ đoạn không từ. Do giả cũng không nhịn được mà cười nhạt. Bọn chúng bao giờ chẳng có chuyện. Chẳng qua là trước đây dựa vào việc thánh thượng còn trẻ, không người chống lưng nên chúng mới ngang ngược vậy thôi. Cách đây vài ngày, bộ hình vừa mới phá được một vụ tham ô ngân lượng cứu tế xảy ra 2 năm trước. Kẻ chủ mưu chính là cánh tay đắc lực của một thừa tướng. Thánh thượng đã đích thân trách phạt hắn ngay giữa triều, không chừa chút thể diện nào cho vị quốc cửu đó. Nếu thật sự những sĩ tử kia gặp nạn là do bọn họ gây nên, vậy rất có thể là để giết gà dọa khỉ, ép những người đang do dự phải lựa chọn đứng về phía chúng. Mạnh phu tử nghe đến đây, dù lòng đầy lo lắng, cũng không khỏi trợn to mắt. Những lời này, hắn cảm thấy bản thân chỉ cần nghe thêm vài chữ là cách cái chết không xa. Chuyện như vậy, hắn xứng đáng được nghe sao? Nhưng vì nghĩ đến bằng hữu, hắn vẫn cắn răng, lấy hết can đảm hỏi, không biết Nam Sơn tiên sinh có cách nào cứu được bằng hữu của tại hạ không? Do Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, nơi đây cách kinh thành quá xa, dù lão phu lập tức gửi thư hồi kinh, cũng không chắc còn kịp hay không. Nhưng lão phu hứa với ngươi, sẽ tận lực hết sức, giúp La Lang quân một tay. Mạnh phu tử cũng hiểu, dù là do gia, trong tình hình này cũng không thể vạn năng. Tuy trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn vô cùng cảm kích, lập tức thi lễ. Chuyện đàm xong, Trần phu tử đưa Mạnh phu tử rời đi. Do Minh Dương uống một ngụm trà nóng, nhìn sang Giang Tiếu nói, xem tình hình hiện tại, ta và Giả Nhi không thể lưu lại huyện Sơn Dương lâu hơn nữa. Chậm nhất là sau ngày mai, sẽ phải khởi hành hồi kinh. Tiếu Nhi, nhân cơ hội này, ta muốn hỏi con, rốt cuộc con muốn làm gì? Nay con lập đại công, danh tiếng vang dội, Kim Mông Quốc rất có thể sẽ một lần nữa cầu hòa với triều đình. Đến lúc đó, thánh thượng tất nhiên sẽ trọng thưởng ngươi. Bọn người Mục Thiệu Vinh chỉ e không dám coi thường con nữa. Vẫn chưa đủ. Giang Tiếu đột nhiên đặt chén trà xuống, năm ngón tay xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng đặt lên nắp sứ trắng, ngước mắt nhìn Do Minh Dương, thanh âm trầm thấp nhưng kiên định, chỉ khiến Kim Mông Quốc cầu hòa với Đại Tề, ảnh hưởng như vậy vẫn chưa đủ để đạt được mục đích của con. Do Minh Dương khẽ sững người, thần sắc trên khuôn mặt càng thêm trầm trọng, nhìn người cháu ngoại trước mắt, kẻ đã vượt qua bao năm phong sương, càng thêm thâm sâu khó dò, khẽ hỏi, Tiếu Nhi, con còn làm gì nữa? Không phải hỏi hắn muốn làm gì, mà là đã làm những gì. Lời nói vừa rồi của hắn đã đủ cho thấy hắn không chỉ có mưu tính, mà những chuyện trước kia hắn làm vốn là vì mục đích lớn đã sớm được vạch sẵn trong lòng. Giang Tiếu chưa vội đáp, trước tiên thản nhiên liếc nhìn Vân Sương một cái, rồi mới nói, Kim Mông Quốc là quốc gia do nhiều bộ tộc du mục phương Bắc hợp lại, hiện nay nắm quyền là vương tộc Y Vạn. Tuy họ dựa vào thực lực của mình mà leo lên được vị trí kia, nhưng thực lực của những bộ tộc khác cũng không kém bao nhiêu. Bình thường, mỗi bộ đều như cát cứ một phương. Tuy đại vương Kim Mông có quyền hiệu triệu và áp chế, nhưng đồng thời cũng phải tùy sắc mặt bọn họ mà làm việc. Điểm này hoàn toàn khác với Đại Tề, nơi hoàng quyền chí thượng. Do Minh Dương gật đầu, Kim Mông quốc xưa nay đều như vậy. nhưng bởi môi trường sinh tồn khắc nghiệt, lương thực, đất đai và dân cư đều ít ỏi, nên phần lớn thời gian, bọn họ vẫn đồng tâm hiệp lực, kiên như tường đồng vách sắt. Nếu không, đại tề ta đã chẳng phải e dè Kim Mông đến vậy. Nhất là khi đối mặt với miếng mồi béo bở sát bên cạnh như đại tề, bọn họ xưa nay vẫn luôn đồng lòng như một, khó phân tách. Giang Tiếu lại bật cười khẽ. Ngoại tổ phụ không trấn giữ biên cương mấy năm nay, có lẽ không rõ. Nội bộ Kim Mông quốc sớm đã không còn kiên cố như 20 năm trước. 20 năm trước, trận chiến mà Kim Mông quốc chiếm lĩnh Hạ Châu, ngoại tổ phụ hẳn vẫn còn nhớ rõ. Nét mặt Do Minh Dương lập tức biến đổi, khóe môi khẽ mím thành một đường thẳng. Trong đôi mắt đầy nếp nhăn nhưng vẫn sáng rõ kia, chậm chậm lan tỏa một nỗi bi thương và tưởng niệm đã chôn sâu nhiều năm. Cha của Tiếu Nhi, vị rể quý mà ông luôn lấy làm kiêu hãnh, chính là người đã tử trận trong cuộc chiến năm đó. Cũng chính sau trận chiến ấy, người con gái ông yêu thương nhất, chẳng khác nào cánh bướm nhỏ, đã đuổi theo phu quân của nàng về nơi cực lạc. Trận chiến năm đó, làm sao ông có thể quên? Làm sao có thể? Giang Tiếu dường như cũng cảm nhận được sự rung động trong lòng ông, mí mắt khẽ rũ xuống, hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói, Kim Mông quốc vì trận chiến ấy mà dốc toàn lực của bốn bộ tộc mạnh nhất, tập kết đại quân tấn công Hạ Châu. Kết quả lại là, đại bại mà về. Kỳ thực, ngay từ cuối trận chiến đó, nội bộ Kim Mông quốc đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Người đề xuất lấy toàn quốc chi lực xuất chinh chính là vị đại vương tiền nhiệm. Hắn tuy thiện chiến, nhưng tính khí lại háo thắng, ham lập công danh hiển hách. Một lòng muốn tạo nên đại sự lừng lẫy trong nhiệm kỳ của mình. Hắn liền dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, thậm chí lừa gạt các thủ lĩnh bộ tộc khác, gom góp thành đại quân, còn lập quân lệnh trạng, thề không để chiến dịch thất bại. Thế nhưng kết cục, ai ai cũng rõ. Khi bị viện quân đại tề phản kích đến mức không còn sức chống đỡ, các thủ lĩnh bộ tộc còn lại liền sinh lòng oán hận với vị đại vương ấy. Ngay cả khi chiến sự chưa kết thúc, họ đã bắt hắn lại, tước đoạt quyền chỉ huy. Đại quân đổi tướng giữa trận, cũng chính là lý do Kim Mông quốc bị đánh tan tác. Phụ thân con, chính là nhận ra điều đó, nên đã quyết định dẫn quân tập kích khi các thủ lĩnh kia tháo chạy, mong nhân cơ hội đó mà tiêu diệt sạch bọn họ. Một khi thành công, nội bộ Kim Mông tất sẽ đại loạn. Khi ấy, không chỉ giúp biên cương đại tề yên bình thêm vài chục năm, mà thậm chí, nếu sắp đặt ổn thỏa, Kim Mông quốc có thể từ đó mà suy vong, không còn ngày vực dậy. Mọi người tại hiện trường đều sững sờ nhìn Giang Tiếu, ai mà ngờ, chuyện năm xưa lại ẩn chứa nội tình sâu như vậy. Khi ấy ai ai cũng nói, Vũ An Hầu khi còn trẻ tuổi đã hiển đạt, lại lập đại công trong việc khôi phục Hạ Châu, tương lai về kinh dân công, tất sẽ trở thành danh tướng lưu danh sử sách. Nào ngờ nhân vật như thế, lại bị cho là quá tham công, phạm phải sai lầm không đuổi cùng giết tận, không những làm mờ bản công trạng, mà còn mất mạng vô ích. Còn lý do thực sự khiến ông làm như vậy, chẳng mấy ai quan tâm. Bởi vì, con người luôn có bản năng đáng buồn, thích giận thần, càng thích chứng kiến thần linh sa ngã, vết trắng vế bẩn. Một hồi lâu sau, Do Minh Dương mới cất được lời, giọng run run, môi khẽ động. Tiếu Nhi, chuyện này là những năm qua con âm thầm tra ra sao? Con kiên quyết ở lại Hạ Châu, là vì muốn tra rõ chân tướng về cái chết của phụ thân con năm đó. Kỳ thực, chuyện này, ngay từ khi Do Minh Dương biết đứa cháu ngoại của mình chọn đến Hạ Châu, ông đã mơ hồ đoán được. Biên cương đại tề có biết bao châu quận, hắn không chọn nơi nào khác, lại cố tình chọn Hạ Châu, nơi phụ thân hắn từng ngã xuống. Sao có thể chỉ đơn thuần là vì muốn tự cắt vào tim mình, năm này qua năm khác? Giang Tiếu trầm mặc trong chốc lát, rồi khẽ cười nhạt. Đúng vậy. Còn lúc đầu đến Hạ Châu, vốn là mang theo một tia nghi hoặc rằng cái chết của phụ thân con có lẽ không đơn giản. Chuyện phụ thân con tử trận, quả nhiên, có kẻ khác chen chân vào. Khi đó, tổng binh trấn thủ Hạ Châu vì ganh tị với phụ thân con lập đại công, đã cố tình giấu giếm địa hình bên ngoài thành. Lúc phụ thân con truy kích tàn binh Kim Mông, đã vô ý xâm nhập vào một thung lũng hiểm trở, Địa hình nơi đó vô cùng dốc, đất cát thì tơi xốp, lại vừa trải qua một trận mưa lớn vài ngày trước. Phụ thân con, không may, vừa tiến vào chưa được bao lâu thì gặp phải lở đất. Cứ thế, bị chôn vùi sống trong cát bùn. Mà khi ấy, Tổng binh Hạ Châu không dám nói ra sự thật, nên mới tuyên bố với bên ngoài rằng phụ thân con chủ quan khinh địch, bước vào cạm bẫy, mới dẫn đến toàn quân bị diệt. Trái tim Vân Xương khẽ trầm xuống. Chẳng trách, ngày trước, khi hắn kể nàng nghe về cái chết của cha mình tại Hạ Châu, nét mặt lại phức tạp, cay đắng đến thế. Vậy ra, suốt những năm qua, hắn đã phải một mình gánh chịu bao nhiêu nỗi đau và bí mật. Bất giác, nàng rất muốn vươn người ôm chặt lấy hắn, hoặc chí ít, nắm lấy tay hắn. Thế nhưng, liếc mắt nhìn Do Minh Dương và Do Giả đang ngồi cạnh, nàng cuối cùng cũng đành thu lại xúc động, chỉ lặng lẽ rót đầy chén trà trước mặt hắn. Giang Tiếu dường như cảm nhận được điều gì, chợt ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đen láy lóe lên tia dịu dàng và vỗ về, như thể muốn nói, đừng lo, ta không sao. Tâm can Vân Xương mới hơi dịu xuống, khẽ cất lời, vậy, vị tổng binh Hạ Châu năm đó, kết cục ra sao? Đó là kẻ thù giết cha của hắn. Nếu vẫn còn sống, làm sao Giang Tiếu có thể bỏ qua? Quả nhiên, Giang Tiếu khẽ cười giễu. Năm đó, ông ta giữ Hạ Châu không nổi, để Kim Mông Quốc chiếm đóng hơn một tháng, vốn đã phạm đại tội không thể tha thứ. Sau khi hồi triều, ông ta bị tước sạch mọi công danh chức vị, cả nhà bị lưu đày, vĩnh viễn không được triệu hồi. Hắn vốn không phải xuất thân từ danh môn thế gia, người trong nhà cũng ít. Đến 7 năm trước, toàn bộ nam đinh trong gia đình hắn đều đã chết nơi đất lưu đày. Chua xót biết bao. Khi Giang Tiếu tìm ra được kẻ thù giết cha, thì kẻ ấy cùng cả nhà đã sớm xuống hoàng tuyền. Khi biết được sự thật, trái tim hắn như rơi vào khoảng không, hẫn hụt đến đau đớn. Giống như ngọn gió đã từng đẩy hắn bước đi suốt bao năm, đột ngột tan biến. Do Minh Dương không khỏi nhìn cháu ngoại mình đầy thương xót, nhưng ông cũng hiểu, việc Giang Tiếu lựa chọn nói ra những chuyện này vào lúc này, tuyệt không chỉ là để mọi người biết rõ chân tướng sau cái chết của phụ thân hắn. Ông trầm giọng nói, Tiếu Nhi, con muốn nói, sau trận chiến năm đó, nội bộ Kim Mông Quốc đã sớm nảy sinh rạn nứt, đặc biệt là vương tộc Y Vạn hiện đang nắm quyền, vốn đã bị các bộ tộc khác căm ghét rồi, đúng không? Giang Tiếu gật đầu, ánh mắt nặng nề, đúng vậy. Sau trận chiến năm đó, vị đại vương tiền nhiệm đột ngột chết vì bệnh, người kế nhiệm lại là một vương gia nổi tiếng ăn chơi vô độ, chẳng làm nên trò trống gì. Những năm qua, con đã âm thầm cài không ít mật thám vào Kim Mông Quốc, nắm được tin tức này. Trên thực tế, đó là kế hoạch của các bộ tộc khác, chúng muốn soán quyền, nhưng vì kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không phục ai, lại thêm quốc lực vừa tổn hao sau đại chiến, chẳng ai dám dấy loạn lúc ấy. Cuối cùng đành đẩy lên ngôi một kẻ vô dụng, không có uy hiếp. Nhưng bọn họ lại không ngờ, tên vua bù nhìn ấy thì vô dụng thật, nhưng mấy đứa con của hắn lại không đơn giản. Mọi người lập tức nhớ đến tam hoàng tử Kim Mông, Hốt Đồ Liệt, người đã bị Giang Tiếu chém đầu tại Túc Châu. Do Giả hít sâu một hơi, trầm giọng, ta cũng từng nghe, ba hoàng tử của đương kim đại vương đều không ai khiến người yên tâm, mà trong đó sắc bén nhất, thiện chiến nhất, chính là tam hoàng tử, Hốt Đồ Liệt. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, mượn lúc các bộ tộc khác nghỉ ngơi dưỡng sức mà ép đoạt không ít quyền thế. Hai huynh đệ tuy bất mãn, nhưng vẫn không dám phản kháng. Mà hiện giờ, Giang Tiếu đã chém chết Hốt Đồ Liệt. Chuyện ấy, sao không chấn động thiên hạ? Ai ngờ nhân vật đáng sợ như Hốt Đồ Liệt lại chết thẳng thừng như vậy. Do Giả hồi tưởng lại lời Giang Tiếu vừa nói, trong lòng chợt hiện lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. A Tiếu, chẳng lẽ trong Kim Mông Quốc ngươi còn có người? Giết Hốt Đồ Liệt chỉ là bước đầu tiên. Giang Tiếu nhấc chén trà trên bàn, ngón tay khẽ vuốt ve thành chén, giọng nhẹ tên, người của ta ở Kim Mông Quốc vốn đã có từ lâu, giờ vừa lúc có thể phát huy tác dụng. Kim Mông Quốc đã bắt đầu hỗn loạn, sao không khiến nó